Chiếc xe chở hàng này chính là hiện trường giết người phân xác trong khẩu cung của Hứa Minh Lương. Hắn khai, dùng cách cho quá giang dụ dỗ nạn nhân lên xe, nhân lúc nạn nhân không phòng bị dùng búa sắt đập mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó lái xe tới nơi hẻo lánh, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người phân xác. Dùng túi ni lông đen gói mảnh thi thể lại, rồi lái xe tới các nơi trong thành phố để vứt xác. Lời khai hợp lý, túi ni lông đen giống với túi ni lông mà quầy thịt hay dùng. Chiếc xe chở hàng thường ngày được Hứa Minh Lương dùng để chở thịt heo, lúc gói mảnh thi thể có lẫn lông heo cũng là điều hợp tình hợp lý. Năm đó Mã Kiện đưa ra phán đoán cũng có lý của nó. Càng huống hồ, nó lại là chứng cứ trực tiếp chí mạng nhất. Còn gì để hỏi nữa không? Bà lão lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá, sau đó vo bao thuốc thành cục xoay người ném ra ngoài phòng khách. Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, bác cho rằng con bác không giết người. Đúng vậy, Đỗ Thành nhìn chằm chằm bà mất vài giây. Trên túi ni lông dùng để gói mảnh thi thể chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu ta. Chấm, nó bán thịt heo, bà lão cao giọng nói. Mỗi ngày túi ni lông mà nó chạm vào phải có cả mấy chục cái. Các cậu phải đi tìm người từng mua thịt heo. Trên túi ni lông chỉ có vân tay của cậu ta. Chấm, găng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão cuối cùng đã mất kiểm soát. Hung thủ sẽ không mang găng tay sao? Một người vào mùa hè mang găng tay mua thịt heo. Đỗ Thành bình tĩnh hỏi lại. Bác không cảm thấy kỳ lạ sao? Bà lão bị hỏi cứng họng chỉ có thể sững sờ nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời, rít qua khẽ răng. Con trai tôi không giết người, tôi tin lời bác nói. Đỗ Thành gật gật đầu, bây giờ tôi không thể hứa với bác bất cứ chuyện gì, nhưng tôi đảm bảo, bất luận chân tướng thế nào tôi đều sẽ nói với bác. Lúc sắp rời khỏi, Đỗ Thành lấy hai bao thuốc lá từ trong túi ra để lại cho bà lão. Bà lão lặng lẽ nhận lấy, sau đó tiễn ông ra cửa. Đỗ Thành vừa muốn xoay người xuống lầu, liền nghe giọng bà gọi lại. Cảnh sát Đỗ, bà lão tay vịn cánh cửa chỉ lộ ra nửa người, nét mặt càng thêm già nua. Tựa hồ vừa nãy trải qua không phải chỉ là mấy giờ đồng hồ mà là mấy mươi năm. Cậu có từng đánh nó không? Không, Đỗ Thành buộc miệng nói. Cậu ấy không phải do tôi bắt, trong nếp nhăn dần dần lộ ra nụ cười. Cảm ơn, nói xong, bà lão xoay người, khẽ khép cửa lại. Cách chương.